Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 249, tội đáng chết vạn lần. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 249, tội đáng chết vạn lần, ngươi là ai? Chấm làm sao phán đoán? Muốn ngươi tới lắm miệng sao? Tử Tinh Thạch Hoàng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên chất vấn. Kinh khủng sát ý, đem Lâm Thiên bao phủ trong đó. Đáng tiếc, Lâm Thiên căn bản là không sợ hãi. Hắn thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cảm thấy cái này quán quân hữu danh vô thực. Ngươi cảm thấy hữu danh vô thực, liền hữu danh vô thực. Tử Tinh Thạch Hoàng giận quá thành cười chỉ nhị hoàng tử Tử Thần. Đối Lâm Thiên nói, tuy nói hai người luyện chế đều là niết bàn đan, có thể Tử Huyên lại là dùng bảo dược, không biết thông qua cái gì đường tắt luyện chế ra tới, đồng thời cải biến đan phương, đến mức dược hiệu, ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào biết được. Mà chấm con trai, bây giờ đã thành tựu luyện dược tông sư, luyện chế ra tới đan dược, cũng là chính quy chứng cớ niết bàn đan, cho nên vì tiết kiệm thời gian, chấm phán hắn hơn một chút. Có vấn đề sao? Nghe được Tử Tinh Thạch Hoàng này cưỡng từ đoạt lý nói rõ lý do, Lâm Thiên cười càng thêm châm chọc. Hắn chỉ Tử Huyên nói ra, cáp cáp, nói đầu óc ngươi có vấn đề, đều là cất nhắc ngươi. Đã ngươi cũng biết, nàng là dùng bảo dược luyện ra chân nhân bảo đan. Như vậy mặc kệ dược hiệu ai mạnh ai yếu, tại luyện dược thủ pháp bên trên, nàng đều càng thắng rồi hơn một bậc. Hoặc là nói, các ngươi Tử Tinh Thạch Quốc lần này tổ chức luyện dược đại hội, kỳ thật liền là tới so luyện đan sư đẳng cấp. Đã như vậy, hà tất như vậy tốn công tốn sức, tất cả mọi người đi thi lấy một cái luyện đan sư đẳng cấp, sau đó đem riêng phần mình đẳng cấp huy chương hướng trên mặt bàn vừa để xuống, không phải tốt. Còn muốn luyện cái gì đan? So thuật chế thuốc, so liền là kết quả, so liền là thủ pháp. Ai có thể dùng càng cấp thấp hơn dược liệu, càng tinh diệu hơn thủ pháp, luyện chế ra tốt hơn đan dược, liền là thắng lợi. Lâm Thiên pháo ngữ liên châu, một phen xuống tới, tại chỗ nắm Tử Tinh Thạch Hoàng cho đỗi ngậm miệng không trả lời được. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Kết quả mọi người kỳ thật đều hiểu, chẳng qua là hiểu rõ không nói phá, cũng không nguyện ý đắc tội Tử Tinh Thạch Hoàng. Có thể chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà lại ở thời điểm này tại chỗ thiêu phá. Này là chuẩn bị nhường Tử Tinh Thạch Hoàng xuống đài không được a? Thạch Hoàng, lần này luyện dược đại hội chúng ta Dược Thần Cốc nhận thua. Quán quân vị trí, hai hoàng tử điện hạ danh phù kỳ thực, đoạt tại Tử Tinh Thạch Hoàng nổi giận trước đó. Trần Nặc Lan vội vàng nói, dứt khoát từ bỏ quán quân vị trí, không muốn bởi vì chính mình liên lụy đến Lâm Thiên. Có thể lúc này, từ bỏ quán quân, đồng thời nói ra như thế một phen tới, rơi vào Tử Tinh Thạch Hoàng trong mắt, không thể nghi ngờ tương đương với tại bổ đao. Là đang giễu cợt, nhất là cái kia, danh phù kỳ thực, bốn chữ. Đối với Tử Tinh Thạch Hoàng mà nói, lúc này càng là phá lệ chói tai. Răng rắc, Tử Tinh Thạch Hoàng sau lưng nhị hoàng tử càng là sắc mặt tái xanh. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, tốt nửa ngày, Tử Tinh Thạch Hoàng mới mở miệng lần nữa. Hắn ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giận quá thành cười nói, ngươi nói không sai, cái này quán quân chấm nhị tử cầm hoàn toàn chính xác hữu danh vô thực, Tử Huyên cô nương mới là thật danh phó thực quy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn xem Tử Tinh Thạch Hoàng, không nghĩ tới hắn vậy mà nguyện ý đem đã sắp xếp xong xuôi quán quân vị trí cho chắp tay nhường ra đi, vẫn là để cho dược thần cốc. Đây chính là thật sự là đánh mặt, chẳng qua là rất nhanh. Tất cả mọi người liền hiểu, Tử Tinh Thạch Hoàng muốn làm gì. Chỉ thấy Tử Tinh Thạch Hoàng lời nói xoay chuyển, đằng đằng sát khí nói, có thể là, ngươi lại là người phương nào? Trẫm có mời ngươi đến đây sao? Tại không có mời thiếp tình huống dưới, tùy tiện xông vào ta Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng cung phạm vi còn chưa tính. Còn dám như thế đôi trẫm nói năng lỗ mãng, trẫm có thể hiểu thành, ngươi đây là tại xem thường ta Tử Tinh Thạch Quốc sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tử Tinh Thạch Hoàng cố ý gia tăng thanh âm, lạnh thấu xương sát ý, mang theo cuồn cuộn hồng âm, chấn động phiến thiên địa này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biết, Tử Tinh Thạch Hoàng này là chuẩn bị, nắm hết thảy lửa giận, toàn bộ phát tiết tại Lâm Thiên trên thân, muốn cầm Lâm Thiên tới vãn hồi hôm nay tổn thất hết thảy uy nghiêm. Thạch Hoàng, Lâm Thiên chính là ta dược thần cốc bằng hữu, hắn cũng không là hữu ý. Im miệng, hạ trưởng lão mở miệng, muốn vì Lâm Thiên cầu tình, lại bị Tử Tinh Thạch Hoàng uống một hớp rừng. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm dược thần cốc một phương người. Cắn răng nghiến lợi nói, trẫm mặc kệ hắn là với ai tới. Trẫm chỉ biết là, hắn tại trẫm hoàng thành trước, miệt thị trẫm, miệt thị ta Tử Tinh Thạch Quốc, vô thượng hoàng quyền. Chỉ lần này một đầu, cũng đủ để cho hắn muôn lần chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biết, Tử Tinh Thạch Hoàng là quyết tâm muốn ra tay với Lâm Thiên. Hạ trưởng lão trong lúc nhất thời, cũng chỉ có im miệng, không dám đi cùng Tử Tinh Thạch Hoàng mạnh miệng. Trần Nặc Lan trong mắt, cũng tận là dãy giụa. Dù sao, Lâm Thiên có thể là vì bọn hắn dược thần cốc ra mặt. Vì con gái nàng ra mặt, mới đắc tội Tử Tinh Thạch Hoàng, nếu là bọn họ làm như không thấy, chẳng phải là có chút thật là không có nhân tính rồi sao? Có thể là, liền bọn hắn chút người này, tại đây Tử Tinh thành đá, tại đây trước Hoàng cung, chỉ sợ còn chưa đủ Tử Tinh Thạch Hoàng một người giết. Cưỡng ép ra mặt, chỉ sẽ đem mình kéo hướng thâm uyên. Ngay tại Trần Nặc Lan tại tình nghĩa cùng hiện thực ở giữa do dự thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy theo bên cạnh yếu ớt truyền đến. Thạch Hoàng bệ hạ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện ý dùng ta có được vương tước vị trí cùng với quán quân hết thảy ban thưởng làm Lâm đại ca tha tội, có thể sao? Tử Huyên lấy hết dũng khí nhìn xem Tử Tinh Thạch Hoàng dò hỏi. Nàng nếu là nhớ không lầm, chỉ cần không phải mưu phản loại hình tội danh, một cái vương tước vị trí đều có thể triệt tiêu. Đặt ở bình thường, cái này cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng là hôm nay, Tử Tinh Thạch Hoàng rõ ràng đang ở nổi nóng. Đừng nói một cái vương tước, coi như Lâm Thiên là nước khác thái tử, hắn hôm nay cũng muốn giết cho hả giận. Nhất là ở thời điểm này, Lâm Thiên còn nói một câu, nhường Tử Tinh Thạch Hoàng vô phương hạ thai. Chỉ thấy Lâm Thiên đối Tử Huyên khoát tay áo, liên tục giễu cợt nói, ta chẳng qua là nói một chút lời nói thật thôi, có tội gì? Câu nói này, nhường nguyên bản còn có chút không biết nên làm sao cự tuyệt Tử Huyên Tử Tinh Thạch Hoàng lập tức tìm được lấy cớ, miệt thị chấm, cùng với chấm Tử Tinh Thạch Quốc còn chưa tính, còn chết cũng không nhận sai. Người như ngươi, coi như là vương tước gia thân, đều không thể miễn trừ. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tử Tinh Thạch Hoàng một câu, liền định ra tội luận, đem Tử Huyên đề nghị cho bác trở về. Trong lúc nhất thời, tiểu cô nương vẻ mặt trở nên ảm đạm, chợt mặt tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía mình mẫu thân. Trần Nặc Lan nghe vậy, vùng vẫy một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, tay ngọc nắm quyền, liền chuẩn bị đi ra ngoài, mặc kệ kết quả như thế nào. Chuyện này, ít nhất nàng đều không thể làm như không thấy. Dù sao, nàng là một người, là có máu có thịt người, mà không phải trước mắt những đá này. Đúng lúc này, Lâm Thiên đã nhận ra Trần Nặc Lan ý đồ, bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời một thoáng, đưa nàng cho làm trở về. Hiện tại, đây là hắn cùng Tử Tinh Thạch Hoàng sự tình, cho nên Lâm Thiên cũng không muốn nhìn thấy Dược Thần Cốc tham dự vào. Dù sao, nháo đến đằng sau, hắn cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi chính là. Ngược lại hắn muốn đi, này Tử Tinh Thạch Quốc, còn không người có thể cản đến hạ hắn. Có thể Dược Thần Cốc nếu là tham dự tiến đến, trừ phi là đem Tử Tinh Thạch Quốc cho nhổ tận gốc. Bằng không, nếu là bởi vì hắn đắc tội Tử Tinh Thạch Quốc, bọn hắn nhiều người như vậy, đem không chỗ có thể trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?